Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 854 đổi cái hoàng đế. Chương 854 đổi cái hoàng đế. Hồ Diên Du cũng cảm thấy cái này thời cơ tốt nhất. Bởi vì lưu thông thế lực bị phân cách một ít, thực lực hơi yếu, lại không động thủ, chờ thêm đoạn thời gian năm bộ người lại đây để điều kiện. Đại gia sinh ra mâu thuẫn, chỉ sợ hung nô năm bộ sẽ không nghe theo Lưu Hòa điều khiển, Nga. Đây cũng là minh dự giáo Hồ Diên Du, dù sao Lưu Hòa liền tìm cái thời gian mời Lưu Thông cùng nhau. Uống rượu dùng cơm, Lưu Thông tới, không chỉ có mang lên 300 thân vệ, bên trong quần áo còn xuyên giáp y, ai tới cùng huynh đệ ăn cơm còn xuyên giáp y à. Càng đừng nói mang 300 thân vệ, vì thế Lưu Hòa cũng không hề che giấu. Vừa thấy đến hắn lập tức nói Lưu Thông tạo phản, vì thế làm người bắt lấy Lưu Thông. Lưu Thông sớm có đoán trước, vẫn luôn chuẩn bị đâu. Lưu Hòa vừa động thủ, hắn lập tức quăng ngã Ly Vì Hào. 300 thân vệ phân ra hai tổ đi ra ngoài báo tin, dư lại tất cả đều vọt vào tới cùng người chiến đấu lên. Lưu Thông dũng mãnh mà lực lớn, lại có thân binh tại bên người, phẫn dũng dựng lên khi Lưu Hòa bị trên người hắn huyết sát chi khí cùng hãn khí sở nhiếp, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau. Trong phòng tướng quân cùng bọn thị vệ thấy thế, trong lòng phát lạnh, động tác liền đình trệ lên. Lưu Hòa lên ngôi về sau, khắc nghiệt thiếu tình cảm, đối tả hữu thị vệ đều rất ít thi ân. Càng đừng nói này đó, bởi vì sợ hãi mới thuận theo hắn tướng quân, bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy Lưu Hòa so ra kém mặt khác hoàng tử, thấy hắn bị dọa thành như vậy, càng cảm thấy thất vọng, mọi người trong lòng thất vọng. Sĩ khí đại chịu đả kích, chẳng sợ này chỉ là ngàn người chiến đấu, sĩ khí lực ảnh hưởng như cũ rất lớn, Lưu Thông sĩ khí tăng vọt. Không bao lâu liền xung đột vòng vây chạy thoát đi ra ngoài, Lưu Hòa sắc mặt trắng bệch. Đây là Bắc Bình huyện trung, Lưu Thông thế lực không nhỏ, cho nên hắn không dám phân phối rất nhiều nhân thủ, chỉ kêu chư vị tướng quân, lại kêu 300 đao thương tay tránh ở hai sườn trong phòng. Bên ngoài lại có 500 thị vệ, tự giác nhân thủ đã cũng đủ. Không nghĩ tới vẫn là kêu Lưu Thông chạy thoát đi ra ngoài, Lưu Thông cũng không có chạy xa. Hắn chỉ chạy ra hai con phố liền gặp gỡ chính mình viện quân. Sau đó hắn liền mang theo đại quân giết trở về. Bắc Bình huyện nháy mắt đại loạn, Bắc Bình huyện trung mỗ một chỗ nhà dân trung. Minh Dự nghe được rung trời hét hò, hắn không có do dự, lập tức liền đứng dậy dẫn người rời đi. Ngũ Nhị Lang cũng sớm có chuẩn bị. Ba ngày trước Minh Dự khiến cho hắn thu thập đồ vật, nói bọn họ tùy thời đều khả năng đi, tùy đội thám báo đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thực mau liền có một đội người trở về bẩm báo: tiên sinh, thành Nam đã đóng cửa, tạm thời không người có thể ra. Giọng nói mới lạc, lại có hai người từ bên kia đường phố chạy về tới, nói: tiên sinh, thành Đông còn chưa đóng cửa, bất quá có rất nhiều người nghe được tiếng kêu, trở về trên đường thấp hèn nhìn đến rất nhiều người đều hướng thành Đông bỏ chạy đi, một khác đổi trở về nhân đạo, thành Tây không biết tình trạng, nhưng muốn đi thành Tây nhất định phải muốn qua chủ khu phố. Hiện nay hung nô quân chủ yếu ở bên kia ba điều đường phố đánh giặc, xuyên qua đi quá nguy hiểm. Bắc cửa thành còn không có phản ứng lại đây. Thấp hèn khi trở về, cửa thành mở ra, đại gia cũng không phản ứng, Minh Dự thở ra một hơi. Lập tức nói, chúng ta liền từ bắc cửa thành ra, nơi này vốn chính là thành Bắc. Khoảng cách bắc cửa thành càng gần, Bắc Bình huyện trung, Lưu Hòa liền ở tại thành Tây, rất nhiều triều đình đại thần liền ở tại hắn phụ cận. Lưu Thông lâm thời phủ đệ cũng ở thành Tây, bất quá là vì tránh né Lưu Hòa mũi nhọn. Hắn trong khoảng thời gian này nhiều ở tại ngoài thành đại doanh, làm Hô Diên Du nhất coi trọng phủ. Tá chi nhất, Minh Dự ở hắn trong phủ cũng có một cái sân. Bất quá hắn lấy cũ chủ có ân lấy cớ, ở thành Bắc mua một cái nhà cửa, liền cùng Mũ Nhị Lang ở tại tả hữu, đối Hô Diên Du lấy cớ là còn ân. Tới cấp Mũ Nhị Lang chống lưng, thuận tiện giúp hắn tính toán thương đội trung chướng mục, Hô Diên Du thường thường có thể thu. Được Mũ Nhị Lang đưa tới lễ vật, đối cái này thương nhân vẫn là rất thích, bởi vậy đồng ý. Đối với Lưu Hòa khi nào muốn động thủ sát Lưu Thông như vậy cơ mật, Hô Diên Du tự nhiên sẽ không nói cho Minh Dự, chẳng sợ hắn là tâm phúc, bất quá Minh Dự vẫn là đoán được, cho nên làm Mũ Nhị Lang chuẩn bị, Minh Dự thừa dịp trong thành hỗn loạn khi từ bắc cửa thành chạy thoát đi ra ngoài, sau đó liền tạm thời mất đi Bắc Bình huyện trung tin tức, hắn mang theo người muốn vòng một cái vòng lớn trở lại An Bình quốc chi nam cùng Bắc Cung Thuần hội hợp. Một trận chiến này, Lưu Hòa đối Bắc Bình huyện hoàn toàn mất đi khống chế, Lưu Thông ở trong quân vốn dĩ liền có uy vọng. Hơn nữa hắn phía trước là Lưu Uyên Phong đại tư mã, phạm vi lớn điều binh khiển tướng lúc sau, Lưu Hòa phái ra đi thượng thư điền mật, võ vệ tướng quân Lưu Duệ, nói lắp cũng chưa đánh. Trực tiếp liền dẫn người chuyển đầu Lưu Thông, Lưu Thông vừa thấy cao hứng đem người nhận lấy, sau đó bốn phía tuyên dương, bên kia Hô Diên Du tìm không thấy Minh Dự, cũng chỉ có thể cùng đại thần Lưu Thừa thương lượng đối sách. Lưu Thừa hoài nghi có người mật báo, bằng không Lưu Thông không có khả năng biết bọn họ kế hoạch, vì thế hai người hướng Lưu Hòa góp lời. Trước cha nội gian, nhưng bên ngoài đang đánh đến lửa nóng, người đều không đồng đều, như thế nào cha nội gian? Hô Diên Du cùng Lưu Thừa đem bọn họ trận doanh người một lay, võ đoán cảm thấy chính là Lưu An Quốc, Lưu Dụ cùng Lưu Long ba cái có dị tâm, bởi vì bọn họ ngày thường cùng Lưu Thông liền đi được tương đối gần, ba người đều là tông thất. Trong đó Lưu Dụ cùng Lưu Long là ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Hô Diên Du này một phán đoán, ba người nháy mắt bị giết, bọn họ này một phen thao tác, nhân tâm mất hết. Không quá hai ngày, Lưu Thông liền mang theo đại quân giết đến Lưu Hòa phủ đệ. Cũng chưa chờ Lưu Hòa mở miệng nói chuyện, Lưu Thông trực tiếp liền giết hắn. Hô Diên Du cùng Lưu Thừa đám người trước tiên một bước chạy đi. Giờ khắc này, Hô Diên Du mới cảm thấy hối hận, thầm giác không nên sớm như vậy đối Lưu Thông động thủ, hắn rơi lệ nói. Nếu là Minh tiên sinh ở ta bên cạnh người, hoặc còn có chuyển cơ, Hô Diên Du tả hữu trong lòng hoảng sợ, sôi nổi biện giải nói. Ta chờ đã phái người đi tìm, nhưng mà trong thành đại loạn, Minh tiên sinh trong phủ đã người đi nhà trống, thật sự tìm không thấy người. Hô Diên Du nghe vậy lệ khí mọc lan tràn. Nộ mục nói, nhất định là các ngươi ghen ghét hắn đắc dụng, bởi vậy không có tận tâm tìm kiếm, tả hữu trong lòng hoảng sợ. Còn chưa tới kịp biện giải, Lưu Thông truy binh liền giết đi lên, bọn họ chống cự một chút, nghĩ đến Hô Diên Du vừa mới nói, trong lòng lạnh lùng, lập tức chính mình chạy. Hô Diên Du thực mau bị bắt lấy, nhưng Lưu Thông cũng không thẩm phán người. Trực tiếp giết, đem đầu người treo ở ven đường, lấy kinh sợ đi theo bọn họ tác loạn tướng sĩ, Lưu Thông thủ đoạn tàn nhẫn. Trừ bỏ giết sạch hoặc chủ động hoặc bị động đi theo Lưu Hòa triều thần ngoại, còn đem vẫn luôn trốn tránh không dám hé răng nhị ca Lưu Cung cấp giết, đến tận đây. Lưu Uyên bảy đứa con trai chung chỉ còn lại có Lưu Thông bản nhân cùng một cái Lưu Lạc bên ngoài. Lưu Nghệ, Lưu Thông tự đắc ngồi ở Lưu Hòa vị trí thượng, nhưng mà trừ bỏ hắn tâm phúc hô to làm hắn xưng đế ngoại, mặt khác triều thần cũng chưa hé răng, tuy rằng bọn họ là hung nô người, nhưng cũng đã chịu chút người Hán ảnh hưởng. Liền tính Lưu Hòa làm sai, Lưu Thông cũng không thể hành thích vua a. Hơn nữa hắn còn giết Lưu Cung, Lưu Cung là hắn nhị ca, vị này vương gia chính là vẫn luôn thực an tĩnh, vẫn luôn không rên một tiếng trốn tránh. Lưu Thông nếu không có lòng không phục, như thế nào sẽ sát Lưu Cung? Cho nên Lưu Hòa nói Lưu Thông có tâm làm phản, một chút cũng không oan uổng. Người chính là như vậy kỳ quái, bọn họ nguyện ý đẩy lập một người đương hoàng đế, cũng thật đương người nọ muốn làm hoàng đế khi bọn họ lại không bằng lòng làm hắn đương hoàng đế. Lưu Hoan Nhạc, Lưu Dương chờ đại thần cũng đều không hé răng. Tấu chương xong, hết chương.